Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, 525. Chương 525, đạp cước chi thạch, Trần Thanh kiêng kỵ, từ ngôn sao có thể không biết, Hứa gia thế lớn, Hứa Mãn lâu càng là liền tông môn đều 10 phần coi trọng chân truyền. Đệ tử tầm thường ai dám đi ngỗ nghịch Hứa gia, dù là biết rõ chính mình đường đệ bị người ta giết. Khẩu khí này cũng được bản thân nuốt vào. Một đạo kiếm thương, căn bản không đủ đem Hứa Mãn lâu vạch trần. Người ta có là lý do có thể từ chối. Chỉ cần nói ra đoạn này phỏng đoán, Trần Thanh loại này tại trong tông môn không có thế lực cùng chỗ dựa chấp sự đệ tử, chỉ sợ cũng phải nhận Hứa ra chèn ép. Có thể hay không mạng sống đều muốn hai chuyện. Nhớ tới năm đó cái kia phẫn hận lấy châu chấu tiểu mập mạp, từ ngôn sắc mặt trở nên càng ngày càng lạnh. Từ sư đệ, nghe nói ngươi đi hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Cái này vừa đi cũng là 3 năm. Phải chăng nhiệm vụ đã hoàn thành? Vị kia bảo tường các chủ nhân, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, hẳn là Thiên Quỷ Tông quỷ sứ đi. Trần Thanh do dự nửa ngày, rốt cục hỏi ra nén ở trong lòng nghi vấn. Chui vào Thiên Quỷ Tông nhiệm vụ, xem như hoàn thành đi. Từ ngôn cười khổ nói, tại Thiên Quỷ Tông 3 năm này, cũng coi như kết bạn một số tà phái cường nhân. Bảo tường các chủ nhân thật là quỷ sứ, ngươi không nhìn lầm, chui vào tà phái nhiệm vụ. Trần Thanh đầu tiên là giật mình, tiếp lấy trầm mặc xuống, thần sắc có chút do dự bất định, sau cùng mới lên tiếng nói. Từ sư đệ, ta có một lời khuyên bảo. 3 năm này nếu như ngươi tại tà phái đạt được không tầm thường địa vị, lưu tại tà phái tu hành, có lẽ so trở về chính phái mạnh hơn. Trần Thanh cũng không phải mới vào tông môn đệ tử mới, hắn hết sức rõ ràng để từ ngôn loại này tân nhân đi chui vào tà phái đến tột cùng là cái nhiệm vụ gì. Cái kia rõ ràng thì là chịu chết nhiệm vụ. Nhìn thấy liền quỷ sứ tại từ ngôn trước mặt đều muốn kiêng kỵ 3 phần, càng cho ra có giá trị không nhỏ thuốc trị thương. Trần Thanh lúc này mới có này nói chuyện, khuyến cáo từ ngôn lưu tại đối với mình càng có lợi hơn địa phương. Trần Thanh phần này an ủi nếu như đặt ở Kim Tiễn Tông góc độ, lộ ra đại nghịch bất đạo, khuyên đồng môn lưu tại tà phái khác trở về, chẳng phải là mê hoặc đồng môn tà phái. Nếu để cho chính phái trưởng lão biết, phải hỏi tội không thể. Nhưng mà đặt ở bạn bè góc độ, lời nói này nói đến lại là thành tâm thành ý. Chính ta ở giữa chênh lệch, thực cũng không quá lớn. Càng là tu luyện nhiều năm đệ tử cũ càng hội tràn đầy cảm xúc. Người thường đi chỗ cao, bước vào giới tu hành cuối cùng mục đích tuyệt không phải chính ta có khác, mà chính là trường sinh chi đạo. Trần sư huynh ý tốt, sư đệ tâm lĩnh. Từ ngôn chắp tay một cái, có thể nói với hắn ra lời nói này, chứng minh Trần Thanh không có coi hắn làm ngoại nhân. Trần sư huynh, sư đệ có chuyện muốn dò nghe. Từ ngôn thần sắc cứng lại, nói ra, sư đệ có chuyện thỉnh giảng. Ân cứu mạng trước đây, chỉ cần ta Trần Thanh biết tin tức, nhất định nói rõ sự thật. Trần Thanh thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, tinh thần cũng tốt chuyển rất nhiều. Nhìn qua từ ngôn, chờ đợi đối phương hỏi thăm, có quan hệ chiêu phu lệnh tin tức, sư huynh có thể từng nghe nói. Từ ngôn hỏi ra câu nói này về sau, biểu hiện có chút bất an lên, hai cánh tay chăm chú địa cầm bốc lên. Chỉnh cái tông môn biết tất cả, tin tức không giả, mà lại đến từ tự linh đường. Trần Thanh một chút hồi tưởng, nói, quyết định dùng võ chiêu phu, chính là 3 năm trước đây bái nhập tự linh đường chân truyền đệ tử Bàng Hồng Nguyệt. Nàng phần này quyết định tại hơn nửa năm trước kia liền đã truyền khắp tông môn, thậm chí truyền khắp đại phổ. Nghe nói suýt nữa đem sư tôn của nàng Cửu Khi Liên cho tức chết đi được. Trận này chiêu phu lệnh sẽ không khác thiết lập lôi đài, mà chính là lấy 3 năm một lần lục mạch diễn võ làm chuẩn. Ai có thể đạt được hạng nhất, người nào liền có thể cưới nàng làm vợ. Đến từ Trần Thanh giảng thuật, rốt cục ngồi vững chiêu phu lệnh nghe đồn. Từ ngôn sắc mặt trở nên càng phát ra âm trầm. Từ sư đệ tuổi tác cùng Bàng Hồng Nguyệt tương tự, các ngươi bái nhập tông môn thời gian lại là cùng năm, sợ là quen biết cũ đi. Trần Thanh nhìn ra Từ Ngôn thần sắc không tốt, âm thầm nhíu nhíu mày, tiếp tục nói, theo ta được biết, trận này Chiêu Phu lệnh giống như có chút nội tình, cùng Hứa gia có quan hệ. Từ Ngôn không có nói mình có phải hay không cùng Bàng Hồng Nguyệt sớm đã quen biết, mà chính là đột nhiên ngẩng đầu hỏi, Trần sư huynh lời ấy ý gì? Cái này bên trong đến tột cùng có gì ẩn tình? Bàng Hồng Nguyệt giống như bị sư tôn của nàng gả cho Hứa gia người. Nàng thiên phú phi phàm, mà Hứa Mãn Lâu giống nhau là thiên tài chi thân. Hai người bọn họ trở thành song tu đạo lữ, vốn nên 10 phần phù hợp. Trần Thanh cau mày nói, nghe nói mà thôi, đến tột cùng chân tướng như thế nào? Chỉ sợ chỉ có đương sự người chính mình rõ ràng. Có điều trầm ngâm sơ qua, Trần Thanh tiếp tục nói, làm cho một nữ tử không tiếc thể diện thiết lập chiêu phu lệnh. Ta nghĩ, nàng một nhất định có chính mình nỗi khổ tâm mới đúng. Liền Trần Thanh đều có thể cảm thấy nhìn ra, Bàng Hồng Nguyệt có nỗi khổ tâm. Từ Ngôn lại như thế nào nhìn không ra cái này bên trong chỗ kỳ hoặc. Trần Thanh nghe tới tin tức chỉ sợ không sai. Bàng Hồng Nguyệt coi là thật nhận sư môn bức bách, để cho nàng gả cho thiên phú tối cao Hứa Mãn Lâu. Lục mạch diễn võ, chiêu hôn phu. Từ Ngôn lông mày dần dần giãn ra. Thanh âm lại trở nên càng phát ra lạnh lẽo. Ta cũng là Kim Tiễn Tông đệ tử, hẳn là cũng có thể tham gia trận này thịnh hội mới đúng. Sư đệ đương nhiên có thể tham gia. Có điều 3 năm một lần tông môn diễn võ, sau cùng có thể đoạt giải nhất, tất nhiên là chân truyền đệ tử. Chúng ta phổ thông đệ tử cơ hồ không có cơ hội. Trần Thanh lần nữa nở nụ cười khổ. Theo Từ Ngôn thần thái, hắn đại khái phát hiện người sư đệ này chỉ sợ thật cùng vị kia Bàng Hồng Nguyệt có chút liên quan. Nhưng mà Hứa gia coi trọng người, người khác rất khó nhúng tay. Lục mạch chi tranh, tiễn ra Kim Tiễn Tông trúc cơ đệ tử đệ nhất nhân. Loại tỷ đấu này cũng không phải một năm một lần đều đại chi mạch tiểu đấu, mà chính là một trận thiên tài tụ tập diễn võ mảnh đất. Theo Trần Thanh, có thể tranh đoạt thứ nhất chi vị có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng liền giải rác mấy người mà thôi. Bên trong thì bao quát Hứa Mãn Lâu, tu luyện nhiều năm chân truyền đệ tử, toàn đều có thâm hậu thực lực. Cái kia là chân truyền đệ tử ở giữa một trận ác chiến. Phổ thông đệ tử liên đăng đài dũng khí đều không có. Chớ nói chi là cùng chân truyền tranh chấp. Đến từ Trần Thanh tin tức, ngồi vững Bàng Hồng Nguyệt chiêu phu chi ý. Từ Ngôn nhưng từ phần này thông tin bên trong cảm nhận được nương tử ủy khuất cùng bất đắc dĩ. Thậm chí hắn chả có thể cảm nhận được một phần càng thêm dự cảm không tốt. Nếu như Từ Ngôn chính mình không cách nào đoạt giải nhất, chỉ sợ hắn nương tử coi như thật muốn hồn đoạn chiêu phu lệnh, một cỗ tức giận theo trong lòng phóng lên tận trời. Từ Ngôn yên tĩnh ngồi trong phòng, thế nhưng là toàn thân nổi lên kinh người sát khí. Từ sư đệ cũng muốn cuốn vào cuộc phân tranh này à? Trần Thanh cảm thấy nhìn ra được Từ Ngôn lửa giận, nhíu mày hỏi một câu. Đương nhiên muốn đi gặp một lần tông môn những kỳ tài ngút trời đó. Hắc hắc, Từ Ngôn tuy nhiên đang cười, thế nhưng là trong tươi cười bắn ra lấy không che giấu được sát ý. 3 năm một lần đại diễn võ, nhất triều thành danh đăng thiên lộ, cùng giai đứng đầu ai ngăn trở, phân biệt ra giang hải vật trong ao. Trần Thanh cảm khái vạn phần nói ra lưu truyền nhiều năm Kim Tiễn Tông 3 năm diễn võ chân tướng. Lò Âu nói ra, dám can đảm lên đài người, không có chỗ nào mà không phải là tu vi thâm hậu hạng người. Càng có chư đa thiên tài hội lần này diễn võ bên trong danh tiếng lên cao. Bọn họ đều là người bên trong long, người bên trong hổ. Từ sư đệ ngươi có thể ngàn vạn cần nghĩ kỹ. Nếu như trên lôi đài mất mạng, chỉ có thể trở thành một đạo cô hồn, trở thành những thiên tài kia đạp cước chi thạch. Long hổ a. Từ Ngôn nụ cười trở nên dễ dàng hơn. Toàn thân sát khí trong nháy mắt thu nạp. Một khỏa đầu chọc, mặt mũi hiền lành, miệng tuyên Phật hiệu, A-di-đà Phật, Bần Tăng, thích ăn nhất thịt hổ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.